Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 24, em không giữ, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cai, em hơi mỏi lưng, thì, mọi người trong nhà đều nhìn cô. Cô hơi xấu hổ bịa lý do. Ghế sofa này có chức năng đẩy phần tựa ra để cho thêm một người nữa nằm đúng không? Hả, à vâng, anh ngoằn tay ra sau. Bấm nút điều khiển cho phần tựa ngang bằng. Cô vẫn chưa hiểu ý anh muốn gì. Anh nằm lùi vào, kéo cô nằm xuống. Này, cai anh tự tiện quá đấy. Sao dám nằm ngủ ôm em vậy hả? Không phải em muốn thế sao? Anh chế giễu làm cô đỏ cả mặt. Em hả, em, đâu có đâu. Cô ấp úng, anh luôn hiểu tâm lý con gái. Thế tối nào anh cũng ôm con gái đi ngủ hả? Đúng rồi, anh thản nhiên trả lời như việc đó xảy ra quá đỗi bình thường. Đồ đáng ghét, đồ đào hoa, em không muốn ngang hàng với lũ con gái ấy đâu. Cô vùng vẫy, vòng tay cai càng giữ chặt, tim em đập to quá. Anh điếc cả tai, tim em, hả, sao cơ, giá như có cái lỗ nào cô nguyện chui xuống đó. Im lặng, ngủ rồi sao, nằm cạnh anh ấm áp quá. Càng nhìn càng thấy anh đẹp trai. Cô rúc vào lòng anh như con mèo con ngửi mùi hương trên áo anh. Thích quá, cô cười hạnh phúc, cười ít thôi, chảy rãi ra áo anh hàng hiệu của anh. Anh bất ngờ bộc miệng nói ra làm cô ứ họng. Toàn thân đơ lại, áo này độc đấy, em cẩn thận nhé. Ha ha, anh châm thêm lửa cho ngòi nổ. Anh chết đi cho em. Hừm, cô đấm lia lịa vào ngực anh. Dám bảo tiểu thư đây chảy rãi sao? Đáng ghét quá đi, im lặng, này cai, đau lắm hả? Cô hối lỗi hỏi, cai, em xin lỗi, đau vậy hả? Cô ngước mắt lên nhìn anh quan tâm. Đúng là mình ra tay hơi mạnh, mất hình tượng thục nữ quá. Nhưng sao con trai gì yếu ớt thế? Cai, mọi người nhìn kìa, buông em ra coi. Cô ái ngại trước đám người hầu đang lau cửa, làm việc dưới bếp. Này, này, sao anh không nói gì thế? Người chết thì đâu có nói được. Anh mở mắt cười thu hút. A a, ghét quá, em vừa nguyền anh chết đi đó thôi. Em đùa mà hí. Cô mỉm cười tươi tắn. Right from the start, you are tip you stole me heart. And your willing victim. He let you see the part of me. That weren't all that pretty. And with every touch you fix them. Anh có điện thoại này. Cô đưa điện thoại cho anh. Thằng bệnh hoạn nào vậy? Hơn 2 giờ rồi còn gọi. Anh bực bội tắt máy. Anh vừa tắt thì số máy đó lại gọi lại. Anh trao mày khó chịu. Cô phì cười nhìn tính lười biếng của anh giống y hệt cô em gái liền ấn phím nghe áp vào tai anh. Vừa ấn xong, đầu dây kia đã lên tiếng. Anh yêu à, sao lúc trước em gọi thì anh không trả lời? Vừa rồi thì tắt máy hả? Em nhớ anh lắm đó. Giọng một cô gái nhõng nhẽo vang lên. Cô từ ngạc nhiên chuyển sang đau đớn, giận dỗi, thật hối hận khi bật máy lên. Cô nhìn chỗ khác vờ không nghe thấy, nghĩ về việc khác kiềm chế nước mắt. Nè, anh yêu sao không trả lời vậy? Mà cai à, mau đến chỗ em đi. Đang ở đâu? Anh buông người cô ra, dậy cầm điện thoại. Yêu anh quá, em đang ở The Rose Hotel. Cô gái kia vui mừng nói to làm cô cũng nghe thấy rõ mồn một. Ok, anh tắt máy, khoác áo vào, ngủ ngon, anh đi đây, hai anh đi nha. Bye anh, cô gượng cười chào anh, đợi anh đi mất hút. Cô lao như bay về phòng mình, đóng sầm cửa lại, cô úp mắt vào gối khóc nức nở. Người con gái lẳng lơ đó quan trọng cô sao? Cô chỉ thay thế vài phút cho mấy loại con gái thôi sao? Anh có thể bỏ cô đến với loại vô sỉ đó. Vậy ra cô cũng chẳng bằng loại vô sỉ. Tự cười nhạo mình, cô đã biết mình quá yêu một người chẳng hề yêu mình. Cô muốn giữ tay anh lại, nhưng cô cũng chẳng thể làm được. Ngày anh xoay vai về phía trước, chân em cũng muốn bước, nhưng trong giây phút em biết em không giữ được. Tình yêu trong em nay đem cất, anh đâu cho là duy nhất. Trong cuộc sống vốn dĩ thiếu nhiều điều chân thật, cách chương.